quảng cáo Võ Lâm Chi Mộng Thập Đại Đấu Trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1541. Đờ. In vị diện không gian, là có ý gì? Diệp không còn là lần đầu tiên nghe nói cái từ này. Bất quá làm cho người ta tiếc nuối chính là Mệnh Thập Tam biết rõ đây là đỉnh vị diện không gian, nhưng lại không biết đỉnh vị diện không gian là cái gì. Hắn suy tư một hồi lâu, mới lắc đầu nói không có, ta không có truyền thừa đến cái này bộ phận trí nhớ. Hắn nói xong lại nói bất quá ta đã có trí nhớ nói cho ta biết. Cái này là đồ tốt. Hiện tại có lẽ không có người nhận thức. Chỉ có sớm nhất một đời chủ thần nhận thức. Khá tốt ngươi chưa cho Hứa Đức Long xem, nếu không hắn nhất định sẽ giết ngươi đoạt bảo. Diệp không lắc đầu nói không thể nào ta cứu được hắn ai. Mệnh Thập Tam sạc nói cứu được hắn tính toán cái gì, tại hấp dẫn cực lớn trước mặt có ai đi quản những này. Nói sau hắn người này tự là tên khốn kiếp. Lúc trước tổ tiên của ta vận mệnh chi thần bất quá là đối với hắn thần điện nhổ một bãi nước miếng nước bọt. Tự bị hắn giết rồi. Diệp không trong lòng tự nhủ ai kêu tổ tiên của ngươi không nói vệ sinh đâu này. Xem ra thần giới cũng là có năm dạng bốn thẩm mỹ. Diệp không lại nói ngươi còn muốn tưởng còn có cái gì đỉnh vị diện không gian trí nhớ. Mệnh Thập Tam lại nhắm mắt suy tư cả buổi. Nói không có gì nhớ. Tóm lại đây cũng là giới một loại. Phi thường cường đại. A. Vật này là cùng chủ nhân khóa lại đấy. Chủ nhân tu vị cao, không gian của nó cùng với cung cấp phục vụ thì càng nhiều. Dựa theo ngươi bây giờ trung đẳng La Thiên Thượng Tiên tu vị, nó có thể cung cấp ngươi tu luyện hết thảy tài nguyên. Diệp không lắc đầu nói cùng tu vi của ta khóa lại ngược lại là đúng vậy. Thế nhưng mà phía sau lời nói tự không đúng. Ta hiện tại đã là cái tiên nhân, mà tinh cầu này bên trên tràn ngập lại là linh khí. A, này cũng cùng tu vi của ngươi không hợp. Mệnh Thập Tam lại bắt đầu suy tư. Mà Diệp không cũng nghĩ tới điều gì. Không có một hồi. Diệp không mở miệng nói ngươi nói không đúng. Ngươi nói ta không có kết thành tiên tinh. Nhưng có thể không hề thu người khác lực lượng. Đó là bởi vì cái này cái gì đỉnh vị diện không gian cho ta cung cấp bổn nguyên chi lực. Thế nhưng mà ta đi tiên giới thời điểm cũng không có mang tỳ bà châu. Cái này không mâu thuẫn. Mệnh Thập Tam nói ngươi không mang theo cái đồ chơi này cũng có nó cung cấp bổn nguyên chi lực. Tựa như những cái kia luyện giới thiên thần, bọn hắn tổng không có khả năng đem mình giới cả ngày mang tại trên thân thể a. Cho nên bổn nguyên chi lực cũng chẳng phân biệt được mang hoặc là không mang. Chỉ là phân ngươi tại bổn nguyên nội hay vẫn là bổn nguyên bên ngoài. Nếu như ngươi tại chính mình bổn nguyên nội, đó chính là ngươi chúa tể thế giới, ngươi có thể bất tử bất diệt. Người khác tại ngươi bổn nguyên trong giết ngươi trước hết đem này giới triệt để đánh bại. Cái khác tình huống chính là ngươi tại bổn nguyên bên ngoài. Hoặc là nói, ngươi tại người khác bổn nguyên trong. Lúc này thời điểm, ngươi tự là yếu ớt đấy. Ngươi sẽ bị người giết chết. Bất quá bổn nguyên lại có thể cho ngươi phát ra lực lượng. Loại lực lượng này nhìn không thấy sờ không tới. Cũng vô pháp cảm ứng. Không chia trên dưới giới. Loại lực lượng này cùng tín ngưỡng lực không sai biệt lắm. Tín ngưỡng lực cũng là có thể xuyên thấu rất nhiều giới hạn đấy. À, nguyên lai là như vậy. Diệp không đã minh bạch không ít. Hắn không là tình huống bình thường phi thăng. Nguyên Anh không thay đổi thành tiên tinh. Cho nên hắn kỳ thật có thể chém ra trình độ rất thấp. Bất quá đâu rồi? Bởi vì đã có tỷ bà châu bổn nguyên chi lực, cho nên Diệp Không vẫn có cùng mặt khác ngang nhau tiên nhân không sai biệt lắm lực lượng. Không hỏi qua đề lại tới nữa. Luyện Nhược Lan đâu này? Mặt khác hạ giới mang đến tiên giới người. Những người này tuy nhiên không nhiều lắm, thế nhưng không ít. Cái kia những người này cũng có nguyên anh, bọn hắn không có bổn nguyên chi lực, có phải hay không sẽ kém một bậc đâu này? Mệnh Thập Tam lắc đầu nói sẽ không. Bọn hắn đi tiên giới, nguyên anh không cần thật lâu cũng sẽ bị tiên khí phân giải, trở thành tiên tinh. Nói cách khác, bọn hắn tại thời gian rất ngắn sẽ trở thành cùng bình thường phi thăng đồng dạng tiên nhân. À, bọn hắn đều cùng bình thường tiên nhân đồng dạng. Vậy tại sao ta tự đặc thù? Vì cái gì của ta nguyên anh không thể tự động biến thành tiên tinh, đây không phải khi dễ người sao? Diệp Không buồn bực nói. Diệp Không xác thực phiền muộn. Nếu như hắn nguyên anh biến thành tiên tinh, hơn nữa tỳ bà châu cung cấp bổn nguyên chi lực, cái kia thực lực của hắn muốn thoáng một phát gia tăng gấp bội, cũng không trở thành tại tiên giới bị động như vậy. Mệnh Thập Tam suy tư một hồi, cuối cùng không xác định nói, ta đoán ngươi nguyên anh không có đổi thành tiên tinh, tự là cùng cái này tỳ bà châu có quan hệ. Nó cùng tu vi của ngươi là khóa lại đấy, bất quá nó cũng không có nhảy lớp quy tắc. Là lực lượng của nó lôi kéo ngươi nguyên anh, không cho kỳ biến thành tiên tinh. A, Diệp Không té xỉu. Chắc không được chính mình không giống người thường. Cảm tình tự là bởi vì chính mình đã có cái này tỳ bà châu. Mệnh Thập Tam lại nói bây giờ trở về đến trước khi cái kia không có giải đáp vấn đề. Vì cái gì ngươi đã đến tiên nhân cảnh giới, mà ở trong đó y nguyên cung cấp linh khí? Diệp Không cũng không ngốc. Nói ra tám phần cũng là bởi vì tu vi của ta. Tại tỳ bà châu trong ánh mắt, hay vẫn là dừng lại tại hóa thần cảnh. Mệnh Thập Tam lúc này mới vỗ tay nói, chủ nhân, ngươi đều chính mình trả lời vấn đề, ngươi thật sự là quá thông minh. Diệp Không thực hoài nghi thằng này có phải hay không xem qua bản núi đại thúc bán xe. Diệp Không khoét tay nói, tốt rồi, ta hiện tại xem như suy nghĩ cẩn thận rồi. Vì cái gì ta hạ giới xuất hiện hai bộ hệ thống? Vì cái gì của ta nguyên anh biến không thành tiên tinh? Vì cái gì ta cùng mặt khác nhập cư trái phép tiên giới người không giống với? Nguyên lai tất cả đều là tỳ bà châu gây họa. Đương nhiên, tỳ bà châu chi như vậy, sở dĩ không cách nào tiến thêm một bước tiến hóa, sở dĩ không cách nào cung cấp tiên khí, đó là bởi vì ta nhập cư trái phép tiên giới gây họa. Nghe xong Diệp Không hai cái kết luận, Mệnh Thập Tam cũng là gật đầu đồng ý. Bất quá Diệp Không lại hỏi, vậy bây giờ mấu chốt vấn đề là như thế nào lại để cho tỳ bà châu nhận thức đến sai lầm, khiến nó biết rõ ta đã không phải là hóa thần thần quân, ta là một vị tiên nhân, ta phải gọi nó minh bạch. Mệnh Thập Tam cười khổ nói, thế nhưng mà nó không phải ta, nó sẽ không minh bạch, nó không có nhảy lớp quy tắc. Vậy thì cho nó gia nhập quy tắc này. Không cách nào gia nhập. Ít nhất chúng ta không có bổn sự này, chủ thần đến đều không có bổn sự này. Trừ phi ngươi nhận thức Thiên Tôn, đương nhiên cho dù thật sự nhận thức, hắn cũng không nhất định có thể làm. Diệp Không hộp máu, thủy thần đến đều không được, cái kia thật đúng là không có biện pháp rồi. Mệnh Thập Tam nói, chủ nhân, ngươi chớ nhục chí. Kỳ thật còn có một biện pháp tốt nhất, có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã địa giải quyết vấn đề này. Diệp Không vội hỏi, biện pháp gì, nói mau. Cái kia chính là tiếp tục tại hạ giới tu luyện, theo hóa thần bắt đầu tu luyện. Chờ ngươi thông qua bình thường cách phi thăng, như vậy trước sau đẳng cấp sẽ nối liền bắt đầu. Diệp không tức giận nói tự loại này đần biện pháp. Ngươi còn không bằng không nói. Ta một cái la thiên thượng tiên lại đi tu luyện ngũ hành thăng tiên kinh. Tiên nhân tu tiên giả ta ăn no rồi không có chuyện gì sao? Mệnh thập tam nói đương nhiên muốn tu luyện. Chủ nhân, kỳ thật ngươi làm vi một vị tiên nhân tu luyện cấp thấp công pháp đó là làm chơi ăn thật. Rất dễ dàng. Duy nhất cần trả giá đấy. Chỉ là một chút thời gian mà thôi. Thế nhưng mà ngươi lấy được thu hoạch là cực lớn đấy. Kinh người. Đến lúc đó đem ngươi đem cùng ngươi cùng cấp tiên nhân xa xa bỏ qua. Còn có, ngươi còn chiếm được một cái đỉnh vị diện không gian. Cái này thật sự là một cái phi thường cường đại đồ vật. Tóm lại, làm như vậy ngươi là đáng giá đấy. Giá trị tuyệt đối được. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1542. Theo tờ. Ý bà Châu đi ra, Diệp không vẫn tương đối vui vẻ đấy. Trước biết rõ hắn vấn đề của mình. Hắn một mực bởi vì tiên lực linh lực hai cái hệ thống mà lo lắng. Hiện tại rốt cuộc biết nguyên nhân. Không cần vì thế lo lắng. Tiếp theo, hiểu rõ tỳ bà Châu đích danh xương. Đỉnh vị diện không gian. Vị diện. Hắn là biết đến. Nói thí dụ như mỗi thế giới tự có thể gọi là một cái vị diện. Mặt khác còn không có cùng thời gian vị diện. Bất đồng không gian vị diện. Song song vị diện. Các loại vị diện có đẳng cấp cao thấp, mà đỉnh vị diện tự rất có thể tầm cấp cao nhất vị diện. Diệp không là như thế này suy đoán đấy. Đồng thời hắn lại nghĩ tới trên nhất tầm vị diện, đó là thần giới mà. Hay vẫn là so thần giới cao cấp hơn vị diện. Cái kia vậy là cái gì giới đâu này? Tóm lại đây là một cái thứ tốt, nếu như mình có được một cái thần giới, đó không phải là thủy thần rồi hả? Hoặc là kêu thiên tôn. Vì thứ này tu luyện, đáng giá. Diệp không mạnh mà một kích chưởng quyết định theo như mệnh thập tam đề nghị xử lý. Tuy nhiên đây là một cái đần biện pháp, thế nhưng mà nhiều khi, đần biện pháp so với biện pháp gì đều dùng tốt. Tu luyện cái gì đáng rồi hả? Diệp không, vừa vặn gặp được dịch mạng ảnh cùng nghiêm thuộc huệ. Diệp không các lão bà tuy nhiên chưa nói tới kéo bè kết phái. Thế nhưng mà cũng có quan hệ rất xấu. Giống như dịch mạng ảnh cũng thích cùng nghiêm thuộc huệ cùng một chỗ. Hoàng thi thi cùng chư lăng phi vĩnh viễn nước tiểu không tiến một cái hũ. Bất quá mâu thuẫn cũng là không quá kịch liệt. Dù sao tất cả mọi người là tu sĩ. Khép lại quan tự là vài năm không thấy mặt. Không giống người bình thường ra mỗi ngày gặp mặt. Lông gà vỏ tỏi. Nếu như ngươi lấy mấy cái lão bà, vậy thì rất có thể mỗi ngày đều gà bay chó chạy rồi. Nghe thấy dịch mạng ảnh hỏi, Diệp không trong lòng tự nhủ nếu như nói cho các nàng biết chính mình muốn trở về tu tiên. Chỉ định cũng bị các nàng mắng kẻ đần. Diệp không cũng không nhiều lời. Chỉ là cười nói. Tu luyện cái gì? Tu luyện đi ta quê quán đồ vật. Mạng ảnh. Ngươi không phải vẫn muốn đi ta quê quán địa cầu đi xem sao? Dịch mạng ảnh bắt đầu vui vẻ con mắt cong cong chờ mong nói, vậy thì tốt quá. Ta thật sự muốn đi ngươi quê quán đi xem nha. Kính râm. Nước chanh. Còn ngươi nữa, nói những nữ nhân kia đều trước mặt mọi người ăn mặc so gà cái gì đồ chơi. Ta thật sự không tin đây này. Áo tắm hai mảnh. Diệp không cười nói, lừa ngươi làm gì thật sự như vậy, bất quá muốn đi bãi biển cái gì đấy. Nghiêm Thục Hệ nhưng lại nói, cho đến lúc đó ta nhất định phải đem chúng ta Nghiêm gia đang dược bán qua. Diệp không ha ha cười nói, nếu quả thật cái kia dạng, trên địa cầu y quán cùng dược nhà máy tất cả đều được đóng cửa. Dịch Mạn Ảnh nghe nói Diệp không là muốn tu luyện loại vật này, vội vàng thúc giục nói, vậy ngươi còn đứng lấy làm gì? Nhanh đi tu luyện nha. Nghiêm Thục Hệ nhưng lại nói, hiện tại tu luyện không còn kịp rồi. Phía dưới tự là Diệp Bá ngày dỗ, hay vẫn là đợi Nam Đô Thành trở về tu luyện nữa a? Dịch Mạn Ảnh cũng nghĩ tới, gật đầu nói, cũng chỉ có thể như vậy. Nói xong vừa cười nói, ta thật sự đã đợi không kịp, tưởng tới đó có thú vị, ăn ngon đấy, còn có đẹp mắt quần áo, giày cao gót. Oa, Diệp không, ta muốn đi, đều là ngươi nói cho ta biết đấy. Diệp không nhìn xem hiện tại Dịch Mạn Ảnh, trong lòng cũng là rất vui vẻ. Nhớ ngày đó vẫn cho là nàng là cỡ nào khôn khéo, nhưng là muốn không đến nàng cũng có như thế tính trẻ con một mặt. Nàng 14 tuổi liền mang theo tinh thuyền đi xa, không lay động làm ra một bộ lạnh như băng lại khôn khéo bộ dạng. Được sao? Nghĩ tới đây, Diệp không trong nội tâm cảm khái, ôm lấy Dịch Mạn Ảnh mềm thân thể, vô sĩ nói, Mạn Ảnh, yên tâm, ta đáp ứng ngươi nhất định sẽ làm được. Ngươi là một cái khổ hài tử, ta cũng là cái khổ hài tử, hai người chúng ta khổ hài tử đi đánh một pháo a. Có ý tứ gì? Hai người không có minh bạch. Kỳ thật đâu rồi, đánh một pháo tại ta quê quán địa cầu ý tứ tự là giữa nam nữ giúp nhau tỏ vẻ tôn kính. Diệp không nói hưu nói vượng giải thích. Dịch Mạn Ảnh ném cho người nào đó một cái đẹp mắt bạc nhãn, buồn bã nói, vậy ngươi phi thường tôn kính ngươi mộ sắc sư tôn, có phải hay không thường xuyên cùng nàng đánh một pháo đây này? Hai cái nhà đầu, nguyên lai các ngươi biết rõ ý tứ a. Thôi đi gà ơi, Lưu Manh tướng công nói Lưu Manh lời nói, chúng ta nghe nghe tự đã hiểu. Nào có, thật sự là thói đời ngày sau, giống như bổn tướng công loại này chính nhân quân tử, hiện tại thật sự rất ít ai. Diệp không tự biên tự diễn nói. Nghiêm Thục Hệ phun nói, đúng nha, thiếu đều muốn tuyệt chủng rồi. Diệp không cười đem Nghiêm Thục Hệ eo cũng ôm sát, lời nói thấm thiếu nói, đúng nha, vì cam đoan chính nhân quân tử không dứt chủng, cổ vớt loại này gần như diệt sạch cuộc sống gia đình nhân vật, ta Diệp không cũng chỉ có thể vất vả thoáng một phát. Thế thiên hành phòng, ta sẽ đi ngay bây giờ cho các ngươi gieo hạt. Hai nữ đều hét rầm lên, cứu mạng a, có chủng mã đến rồi. Mấy ngày sau đứt một buổi sáng, thời tiết cũng không tốt, vũ. Bất quá tại trong mưa Nam Đô Thành, nhưng lại có không đồng dạng như vậy ôn nhu. Trong đó phản phất lại như nói một tia nhàn nhạt đau thương. Đương nhiên, đối với hiện tại Hoàng đế An Hoa Kiếm mà nói, hắn giờ phút này đến cũng không có đau thương. Hắn hơn nữa là khẩn trương. Hắn đã là An Như Sơn về sau để tam đảm nhiệm Hoàng đế rồi. Bất quá hắn y nguyên nhớ rõ, hắn hoàng gia gia cái kia bối hoàng đế vị là như thế nào đến đấy. Cho nên dựa vào chế độ cũ, hắn hàng năm ở phía sau đều đi vào Nam Đô Thành Diệp phủ, đến bên trên một nén nhang, Hôm nay là từng đã là Diệp Hạo Nhiên tướng quân ngày giỗ a. Bên trên hương về sau, hắn mỗi lần cũng đều sẽ đi trong thành Bát Thiếu Gia miếu, đi cho Bát Thiếu Gia cũng dập đầu cái đầu. Kỳ thật An Hoa kiếm ngược lại là rất tin tưởng Bát Thiếu Gia đấy. Hắn còn bị người ôm vào trong ngực thời điểm đã bị Hoàng đế Gia Gia mang theo vội tới Bát Thiếu Gia bên trên hương, khẩn cầu hắn phù hộ An Quốc cái này quốc. Hơn nữa láo lĩnh An Quốc nhiều năm như vậy, không thể nói mưa thuận gió hòa, nhưng là ít nhất coi như là quốc thái dân an rồi. Tại An Hoa kiếm thời điểm, tự nghe nói đủ loại Bát Thiếu Gia truyền thuyết, cũng nghe nói Bát Thiếu Gia tại tu tiên giới cũng là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy. Cho nên hắn mỗi lần đứng tại cao lớn Bát Thiếu Gia tượng nặng trước, đều âm thầm tưởng, nếu có một ngày có thể thân gặp thoáng một phát chính thức Bát Thiếu Gia, vậy cũng tốt. Lần này hắn rốt cục chờ đến cơ hội. Trước đó vài ngày, có một cái linh dược sơn thượng tiên tới nói, nói năm nay Diệp tướng quân ngày giỗ, Bát Thiếu Gia muốn đích thân trở về tế bái. An Hoa kiếm nghe xong khẩn trương địa muốn chết. Đừng nói An Hoa kiếm rồi, chính là đến truyền lệnh thượng tiên, đối với Bát Thiếu Gia cũng là bội phục kính ngưỡng địa đầu rạp xuống đất, không ngừng chọn lấy ngón tay cái giảng tố Bát Thiếu Gia là cỡ nào rất cao minh đức nhân vật. Lần này theo tiên giới trở về, chuyên môn tự là trở về tế tự phụ thân vong linh đấy. An Hoa kiếm nghe được thẳng vươn đầu lưỡi. Theo tiên giới trở về, cái kia đã không phải là tu tiên giả, không phải tiên sư rồi. Đó là chân chính thần tiên. Thần tiên hạ phàm nha. Nghĩ tới đây, An Hoa kiếm đứng tại cao cao trên tường thành, quay đầu lại nhìn xem vệ sinh đường đi cùng đại sắp xếp các thước đám người. Cơ bản an bài thỏa đáng. An Hoa kiếm trong nội tâm an tâm một chút. Đúng lúc này, lại nghe thấy yên tĩnh trong dân chúng một hồi rối loạn thanh âm. Đã đến rồi. An Hoa kiếm liền cả vội ngẩng đầu nhìn tới. Chỉ thấy phương bắc bầu trời chậm rãi lái tới vài chỉ cực lớn màu đen tàu cao tốc. Mà mỗi chiếc tàu cao tốc phía dưới đều có không đồng dạng như vậy tiêu chí. An Hoa kiếm lắp bắp kinh hãi. Quả nhiên là phái đoàn 10 phần. Loại này tàu cao tốc nhìn cũng chưa từng nhìn qua. Lại nhất hạ lai hơn 10 chiếc. Hơn nữa là đến từ bất đồng tôn phái. Bát Thiếu Gia quả nhiên là cái đại nhân vật. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1543. L. An này Diệp không về nhà tế tổ có thể nói chưa từng có to lớn. Thương nam tất cả tôm. Ảnh tột, hắc y ma tôm, còn có mây xa mấy cái đại tôm phái, toàn bộ đều là tôm chủ cấp cùng đi. Những cái kia nguyên một đám đều là đại biểu cho cái này thế giới tu hành cấp cao nhất lão thần tiên, tầm thường khó gặp. Hiện tại cũng toàn bộ xuất động. An Quốc Hoàng đế An Hoa kiếm ngoại trừ nghênh đón lúc cùng Diệp tiên nhân nói hai câu, phía sau tự cơ bản không có hắn chuyện gì. Hắn tại phàm nhân thế giới tôn quý vô cùng. Thế nhưng mà tại tất cả đại tôn chủ trước mặt, cái rắm cũng không phải. Tất cả đại tôn chủ đều không ngừng đụng lên đi theo Diệp không nói chuyện. Nào có hắn cơ hội nói chuyện. Bất quá sau đó có một cái trên người mang theo bát quái phù nam tử ném cho hắn một khối ngọc bội, nói: lần này tiếp đại an bài không sai, An quốc hoàng thất có thể có một cái gia nhập Hỗn Nguyên Tôn đệ tử tư cách. Có hay không linh căn cũng có thể. An Hoa Kiếm lập tức hai mắt rưng rưng, vội vàng quỳ xuống dập đầu. Tuy nhiên An Quốc cùng Linh Dược Sơn có quan hệ. Thế nhưng mà người ta chỉ lấy có linh căn đệ tử. Bọn hắn hoàng thất hậu đại tuy nhiều. Thế nhưng mà có linh căn lại không xuất hiện qua. Nhưng bây giờ đã có khối ngọc này bài, An Quốc hoàng thất rốt cục có thể ra một cái tu tiên giả rồi. Diệp không đương nhiên không quản được những sự tình này. Hắn đã tại phần đông tôn chủ đám bọn chúng túm tụm hạ đi tới Diệp gia cửa lớn. Đứng tại dưới bậc thang. Diệp không ngẩng đầu nhìn trong mưa phùng trấn Nam phủ tướng quân mấy cái màu vàng chữ to. Trong nội tâm lại có vô cùng cảm khái. Tuy nhiên hắn đã không phải là lần thứ nhất trở về tế bái, tuy nhiên có vô tận cảm khái. Đã nhiều năm như vậy. Diệp không ra khẩu khí. Nghe thấy bên người lão nương đã tại nhẹ nhàng nức nở. Xem ra Trần Cửu Nương đối với Nam Đô Thành càng có cảm xúc nha. Mẹ, chúng ta vào đi thôi. Diệp không an ủi thoáng một phát mẫu thân, cứ tiếp tục đi vào trong. Vừa muốn đi vào, lại hiện cửa ra vào quỳ mấy cái lão giả. Giờ phút này mặc dù là vũ, thế nhưng mà trên người bọn họ đã là ẩm ướt một mảnh. Diệp không dừng bước hỏi, đây là ý gì? Lập tức có người tiến lên phía trước nói. Bác thiếu gia, đây là Diệp gia nô bộc hậu nhân. Còn có Diệp phủ chung quanh lão láng giềng. Đặc biệt lần hai nghênh đón. Diệp không cả giận nói, cái này nghi thức hoan nghênh ai an bài đấy, không biết trời mưa mà. Diệp không bọn họ đều là tiên nhân hoặc là tu sĩ. Không sao cả mưa. Có thể là phàm nhân tự không giống với lúc trước. Mấy cái lão giả tại trong mưa hay vẫn là rất không chịu đựng nổi đấy. Diệp không vốn định trách phạt thoáng một phát địa phương quan viên. Lại nghe mấy cái lão giả nói ra. Bác thiếu gia, chúng ta cam tâm tình nguyện đấy. Có thể gặp ngài lão nhân gia một mặt. Chúng ta những lão gia hỏa này chết đều đáng giá rồi. Lại một cái lão giả nói. Bác thiếu gia, cũng không biết ngài là hay không nhớ rõ Liễu Trường Thanh. Hắn là Diệp gia thân vệ. Hắn là cha ta. Mẹ ta cũng là Diệp gia nha hoàng, bọn hắn có thể cùng một chỗ may mắn mà bác thiếu gia ngài. Cha ta mẹ ta qua đời thời điểm đều niệm ngài tốt đây này. Lão giả nói xong cũng bắt đầu gạt lệ. Diệp không khẽ gật đầu tiến lên đem những lão giả này nâng dậy, nói, nhớ rõ, đều nhớ rõ. Lại có cái lão giả cũng là rưng rưng nói. Đã có bác thiếu gia phù hộ chúng ta an hữu chúng ta Nam Đô. Chúng ta đều sinh hoạt tốt. Đều nắm bác thiếu gia phúc. Cho nên hạ điểm vụ tính toán cái gì. Tất cả mọi bọn người được vui vẻ đây này. Diệp không quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy trên đường phố đã chen chúc đầy Nam Đô thành dân chúng. Đều đang đội mưa nghênh đón hắn. Trong đó không ít đều là lão nhân hài tử. Diệp không trong nội tâm cảm động, đưa tay một ngón tay bầu trời. Chỉ thấy một đạo thôi rực rỡ bạch quang theo Diệp không đầu ngón tay bắn ra. Đạo kia thẳng tắp bạch quang đâm thẳng vũ bên trên tầm mây. Diệp không mở miệng nói nhỏ một tiếng tán đi a. Một tiếng qua đi. Chỉ thấy cái kia đâm vào tầm mây bên trong đứt bạch quang thoáng một phát nổ tung. Hình thành mảng lớn quang sương mù. Cái kia quang sương mù đến mức. Tầm mây toàn bộ vỡ thành bài mạc trượt đại. Sau đó những cái kia mảnh vỡ. Lại nhanh chóng bị quang sương mù tan rã. Trong nháy mắt ở bên trong ở trong một mảnh trời quang. Đưa tay một ngón tay cải biến thời tiết. những người phàm tục kia chưa từng gặp qua thủ đoạn như thế, toàn thành dân chúng toàn bộ quỳ xuống nói, bác thiếu gia thần uy, bác thiếu gia vạn tuế. Đừng nói phàm nhân, các tu sĩ trông thấy cũng là trong lòng hoảng sợ, tu tiên giả cũng có thể cải biến thời tiết. Bất quá bọn hắn phải bố trí xuống trận pháp, hoặc là sử dụng các loại thần thông. Những cái kia đều là so sánh phiền toái đấy. Muốn chuẩn bị muốn làm rất nhiều công tác. Cái đó giống như Diệp Không như thế thông dong. Đưa tay một ngón tay. Nhẹ giọng một câu. Thông dong bình tĩnh. Phất tay trong lúc đó ở bên trong tầng mây tan rã. Ánh mặt trời phổ chiếu. Đây mới thực là tiên gia thủ đoạn. Diệp Không tiêu trừ vũ. Bầu trời trong. Tâm tình cũng là buông lỏng. Đo lấy lão nương nói. Mẹ. Trôi qua người đã qua. Chớ để bi thương bị thương thân thể. Chúng ta vào đi thôi. Đi vào Diệp gia từ đường tế bái. Chẳng những Diệp Không cùng hắn một nhà. Mà ngay cả những cái kia ca môn lão đại cũng đều đi vào dập đầu cái đầu. Thắp nén hương. Người chết vi đại nha. Nếu như Diệp Hạo Nhiên dưới suối vàng có biết. Biết rõ nhiều như vậy tiên sư đại lão đều cho hắn dập đầu. Hắn cũng có thể nhắm mắt. Từ đường tế đã xong, Diệp Không lại đi mộ viên, vấn an vùi tại đó Lô gia huynh đệ. Căn cứ bọn hắn khi còn sống yêu cầu, bọn hắn cũng bị chôn cất vào Diệp gia mộ viên. Kỳ thật lại nói tiếp. Diệp Không đối với Lô Tuấn Lô Nghĩa tình cảm của hai người. Nếu so với Diệp gia bọn người còn muốn sâu. Nhớ ngày đó mấy lần gặp rủi ro. Diệp Không trốn đi tránh né. Đều là Lô Tuấn Lô Nghĩa giúp hắn chiếu cố lão nương. Nếu như không phải Lô gia huynh đệ. Diệp Không lão nương còn có Lô Cầm Hồng. Kể cả Diệp Không nhi nữ. Chỉ sợ đều phải chết. Lô Tuấn Nhi tử hiện tại đã là kim đan đại viên mãn rồi. Hắn đỏ hồng mắt nói. Phụ thân 3 năm trước đây qua đời. Hưởng thọ 129 tuổi. Thúc phụ nghe nói cha ta đi, hắn cũng bi thống không thôi. Cha ta tang sự vừa xong, hắn cũng đi rồi. Bọn hắn trước khi đi, đều là mỉm cười mà đi. Bọn hắn thường xuyên nói cuộc đời này không uổng rồi. Có thể đi theo bác thiếu gia chính là bọn họ lớn nhất may mắn. Nếu có kiếp sau, còn muốn đi theo bác thiếu gia. Diệp Không gật đầu thở dài, bọn hắn không có tiếc nuối, có thể ta Diệp Không đã có tiếc nuối. Người khác đều cho là bọn họ đi theo ta, là phúc phần của bọn hắn. Thế nhưng mà chỉ có ta biết rõ. Ta Diệp Không đã có hai người bọn họ huynh đệ. Mới được là ta Diệp Không chi phúc a. Diệp Không nói động tình, hốc mắt đều đỏ. Lô Tuấn Nhi tử cùng Lô Nghĩa con gái đều là không ngừng rơi lệ. Ngược lại là Thất Tinh Tôn Tôn chủ Đàm Tình Hoài đi ra nói ra. Người chết không có thể sống lại. Bất quá mới vừa nói đến kiếp sau. Nếu như Diệp Thượng Tiên nguyện ý. Ta ngược lại là có một biện pháp. Diệp Không vội hỏi cái biện pháp gì, nói. Đàm Tình Hoài nói. Phàm giới pháp tắc. Người chết sẽ gặp hồn phách ly thể. Có ở lại bản giới trở thành hủy vật. Có tắc thì hội trở về minh giới. Tiến vào luân hồi. Tưởng cái kia Lô gia huynh đệ chính là chết giặc, hồn phách nhất định trở về minh giới. Giống như Lô gia huynh đệ loại này người bình thường, minh giới luyện hóa 12 tháng, nói cách khác một năm. Một năm về sau một lần nữa đầu thai, chắc hẳn Lô gia huynh đệ giờ phút này đã đầu thai. Diệp Không nghĩ đến cái gì. Gật đầu nói. Đúng vậy. Lô gia huynh đệ ở kiếp trước đối với ta có ân. Ta không cho rằng báo. nếu như có thể biết rõ bọn hắn đầu thai nơi nào, thì có thể làm cho ta đối với bọn họ kiếp sau lại báo. Đàm Tình Hoài gật đầu nói, đúng là như thế. Ta Thất Tinh Tôn có chút pháp môn, ngược lại là có thể suy tính đầu thai thời gian. Chỉ là cái này đầu thai địa điểm. Lúc này Y Đồng Thần Quân đi tới. Phun nói, chết lão Đàm, mỗi lần đều nhớ thương lão nương. Ngươi có phải hay không tưởng lão nương tâm tư nha? Diệp Không cười nói, Y Đồng tiền bối, lại phải thỉnh ngươi xuất thủ. Lần trước vợ ta Tử Huyên cũng là thỉnh ngươi tính toán phương vị, được coi là rất chuẩn. Y Đồng nói, được rồi, đã thượng tiên đều có cầu ở ta, ta đây đương nhiên muốn xuất lực rồi. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1544. Đờ. Ai sa mạc ở chỗ sâu trong, nóng bức vô cùng. Lửa nóng mặt trời không hề giữ lại địa quang hạ năng lượng của nó thiêu đốt lấy đại địa. Cái kia tràn đầy vàng ơn ánh nhan sắc cát vàng mặt đất. Hấp thu ánh mặt trời chi hỏa. Bút hơi ra lửa đốt sáng người nhiệt khí. Nhìn từ đàng xa. Sa mạc cảnh tượng đang giận lưu trong lộ ra vạn vẹo. Đây là Thương Nam đại lục phía đông, phi thường hoang vu chỗ, ngàn dặm sa mạc, không có người ở. Mà chính tại lúc này, đã có lục lạc tiếng vang. Đinh đinh đương đương mà đến đấy, là một chi có hơn 10 thất lạc đà cỡ trung thương đội. Tuy nhiên sa mạc trong hoang vu, thế nhưng mà cũng là có thành thị có vật sản. Nghe nói tại sa mạc bên kia còn có một mỏ vàng đây này. Cái này thương đội đi ở đằng trước chính là hai cái bưu hãn tráng hán. Hai người đều cưỡi lạc đà bên trên. Râu ria kéo mảnh vụn. Tướng mạo hung mãnh, vạt áo rộng mở, lộ ra lông ngực. Mà trên lưng của bọn hắn tắt thì đều lưng cõng một bả khuỷu đầu đại đao. Trong sa mạc hành tẩu người cũng biết loại này thương đội đi thương là phi thường nguy hiểm đấy. Muốn nói nguy hiểm nhất cũng không phải bão cát nóng bức thường xuyên hành tẩu cái này đầu tuyến đường thương đội đều sớm có chuẩn bị. Nguy hiểm nhất chính là trong sa mạc hoành hành sa đạo. Trong sa mạc sa đạo tung hoành, có vài gãy. Có chút đoạt hàng không giết người. Cũng có chút thì là mặc kệ những quy củ này. Giết người không chết mắt. Chẳng những cướp hàng. Hơn nữa gặp người liền giết. Phi thường biến thái. Cho nên trải qua sa mạc thương đội đều xính hơn mấy cái hung hãn tay chân với tư cách bảo tiêu. Gặp được sa đạo cũng có thể ngăn cản một hai. Nếu như vận khí tốt có thể xính bên trên một cái cấp thấp tiên sư, vậy thì càng thêm sướng rồi. Trước mắt cái này thương đội ngược lại không có vận khí tốt như vậy, bọn hắn tổng cộng thuê ba cái bảo tiêu. Đều là người tập võ. Hơn nữa nhìn đi lên hung mãnh, có sát khí. Thương đội lão bản nghĩ thầm cái này một chuyến cần phải an toàn vô cùng. Mấy vị bảo tiêu đại ca, uống miếng nước a. Một cái ngọt ngào thanh âm vang lên. Sau đó một cái sa mỏng che mặt nữ tử chạy tới. Cho đi lên cho phía trước hai cái bảo tiêu đưa lên ngưu dạ dày chế thành tối nước. Sa mỏng chỉ là ngăn trở miệng mũi, bên ngoài lại còn rò lấy một đôi phong tình mắt to. Phải nói dạng này nữ tử mỹ mạo chưa đủ phong sao có thường. Tại bên ngoài cũng không phải cái gì cực phẩm. Bất quá đây là trong sa mạc. Như vậy nữ tử cũng đã đủ để cho rất nhiều người điên cuồng thoáng một phát. Tốt cảm ơn a. Khỏi mạnh bảo tiêu thủ lĩnh ngắn ngủi thất thần. lại từ nàng kia trong tay tiếp nhận túi nước. Biểu hiện ra ngược lại là khách khí. Nàng kia cũng là mỉm cười tự nhủ những người hộ vệ này cũng không phải người xấu, không có lộ ra sói ánh mắt. Bất quá đợi nữ tử kia trở về thời điểm ra đi. Bảo tiêu thủ lĩnh nhìn về phía nữ tử nhu nhược bóng lưng. Lập tức trong đôi mắt nhưng lại một mảnh phấn khởi chi sắc. Hai mắt hồng. Phản phất sói trông thấy thịt. Đại ca, các nàng này không tệ, là lão bản thiếp. Bên cạnh cái khác bảo tiêu thấp giọng nói. Bị gọi đại ca bảo tiêu khó miệng lộ ra chút ít âm hiểm cười. Nói nếu không các nàng này, lão tử mới không cho bọn hắn làm hộ vệ đây này. Bên cạnh bảo tiêu cũng cười hắc hắc nói. Đại ca quả nhiên thông minh. Dĩ vãng chúng ta cướp hàng trọng yếu lấy người chém giết một phen. Cuối cùng cướp đến đồ vật cũng không có thể bảo chứng. Còn lần này, chúng ta lại là mình chủ động lựa chọn thương đội. Chờ đến địa phương, nội ứng ngoại hợp, nhẹ nhõm đắc thủ. Đại ca ha ha cười nói tam đệ. Xem tại ngươi như vậy hội vuốt mông ngựa phân thượng. Đợi chút nữa đắc thủ cũng làm cho ngươi cùng cái kia Lít Tô Gơ sung sướng. Cái kia gọi là tam đệ thì còn lại là lắc đầu nói sướng hay không. Ngược lại không sao cả. Ta chỉ tưởng nhiều cướp một ít vàng. Sau đó sai người đi bái tiên sư. Nghe nói trong đại thành thì có không ít luyện khí kỳ tiên sư thu đồ đệ. Đại ca nói ngươi ngược lại là nghĩ đến xa. Bất quá ta lại không nghĩ nhiều như vậy. Ta chỉ nghĩ tại cái này trong sa mạc xưng vương xưng bá. Đem chúng ta sa đạo đoàn làm đại. Trở thành sa đạo đệ nhất nhân. Tam đệ nói vậy cũng muốn tiên sư. Chúng ta cái này phiến sa mạc lớn nhất sa đạo đầu đầu vương long. Thủ hạ thì có một cái trúc cơ tiên sư đây này. Nguyên lai cái này ba cái bảo tiêu chính là một đám quy mô sa đạo. Bọn hắn lẫn vào nhà này thương đội. Tự là muốn vào nhập sa mạc về sau. Giết người cướp của. Vi sở du vi. Nhà này thương đội lão bản cùng tiểu nhị đám người còn vẫn không biết xem ra phải chết nhanh. Bất quá đúng lúc này. Thương đội phía trước một chỗ đất cát. Đột nhiên đã có biến hóa. Chỉ thấy những cái kia cát sỏi toàn bộ đều lưu động. Dường như nước chảy đồng dạng hướng hai bên tách ra. Thương đội bọn người đều lắp bắp kinh hãi, vội vàng dừng lại, làm thành một vòng phòng ngừa bất trắc. Không có một hồi, cái kia cát đá tự tách ra hai bên, bên trong vậy mà ngồi xếp bằng lấy một người trung niên nam tử. Nam tử hai mắt trợn mắt mở miệng nói không thể tưởng được cha ta Lô Tuấn đầu thai về sau vậy mà sinh tại vị trí này. Cũng không biết có phải hay không y đồng thần quân tính toán sai rồi. Cái này ủy không đẻ trứng địa phương. Chúng ta ba ngày mới rốt cục nhìn thấy người. Nguyên lai người này đúng là Lô Tuấn nhi tử Lô Văn Hạo. Ngày đó Diệp không tế tổ về sau. Thì có thất tinh tôn đàm tình hoài thần quân tính ra thời gian. Hợp hoang tôn y đồng thần quân tính ra địa điểm. Sau đó Lô Tuấn Nhi tử Lô Văn Hạo cùng Lô Nghĩa con gái Lô Anh riêng phần mình ra đi. Chia nhau đi tìm kiếm mình lão tiếu chuyển sinh chi nhân. Có thể Lô Văn Hạo đi vào y đồng thần quân đoán ra vị trí, lại hiện nơi này là mênh mông một mảnh sa mạc. Lô Văn Hạo cũng không có biện pháp. Đành phải lưu lại tiếp tục tìm kiếm. Nếu là có trong thương đội nữ tử vừa lúc ở cuộc đời này dù. Cũng là có khả năng đấy. Đợi ba ngày, Lô Văn Hạo rốt cục chờ đến người, rồi mới từ trong cát đi ra. Bất quá đến lúc này lại đem thương đội bọn người đều hù đến rồi. Cái kia ba cái bảo tiêu còn tưởng rằng người nọ là cùng chính mình đoạt sinh ý đấy. lập tức giận dữ hét: người nào? Giả thần giả uyển, ăn ta một đao. Bảo tiêu đầu lĩnh cầm lấy hủy đầu đao liền chuẩn bị chém người. Lô Văn Hạo tuy nhiên tại trong cát, thế nhưng mà linh thức phóng ra ngoài, những người này nói khẽ với lời nói hắn đều nghe được tin tường. Sớm biết những người hộ vệ này kỳ thật đều là sa đạo, hắn hừ lạnh một tiếng: phàm nhân võ giả, ta vốn không muốn quản các ngươi sự tình, lại không nghĩ rằng ngươi rõ ràng còn dám trước đối với ta ra tay. Ngươi muốn chết. Hắn cái này mở miệng vừa nói, cái kia tam đệ lập tức nghĩ đến cái gì, hô: đại ca, chậm. Bất quá hắn hô nhưng lại đã muộn. Lô Văn Hạo đứng lên, toàn thân lập tức sáng ngời, quanh người không ngờ vây lên một vòng trong suốt sáng ngời khe hở vòng bảo hộ, linh lực vòng bảo hộ. Cái kia sa đạo ngược lại cũng có chút kiến thức, không dám lại chém, đề đao tự đi. Có thể Lô Văn Hạo chính là kim đan vòng tròn lớn mang, nếu như có thể lại để cho cái phàm nhân võ giả trốn đây, Lô Văn Hạo mới mở miệng. Phi kiếm pháp bảo nhổ ra, những người phàm tục kia căn bản nhìn không thấy phi kiếm hình dạng, chỉ thấy một đạo bạch quang tại đại ca kia trên cổ khẽ cuốn mà quay về. Lại nhìn người nọ, đã ngã xuống đất đã chết, huyết nhuộm cát vàng. Tiên sư, lúc này không biết cũng biết, tất cả đều quỳ xuống, khẩu gọi: tiên sư tha mạng a, ngài muốn cái gì cũng có thể, đừng giết chúng ta. Lô Văn Hạo nói: yên tâm, ta không phải bọn cướp, ta tới đây là vì tìm người. Ta lại hỏi ngươi các loại. Phía trước năm tháng 2017, ngay tại ta đứng thẳng chi địa, có từng có một cái nữ nhân sinh dưỡng. Cái này, trong thương đội tất cả mọi người đều không nói, ngược lại dùng tò mò ánh mắt nhìn xem Lô Văn Hạo. Trong sa mạc sinh dưỡng, kéo cái gì nhạc, cái này tiên sư đi ra ngoài đầu chỉ để cho con lừa nó đá a. Lô Văn Hạo xem bọn hắn không có phản ứng, không khỏi nhăn nhíu mày. Hắn cũng hiểu được không thể nào, bất quá hắn hay vẫn là lại nói: các ngươi mau giúp ta nhớ lại nhớ lại, nếu như đối với ta có trợ giúp, bổn tiên sư có thưởng. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường, nhờ chuyển đổi tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 1545 cờ cung cấp manh mối có thưởng. Thương đội mười mấy bọn người cùng hai cái không chết bảo tiêu đều cẩn thận suy tư cái này tưởng tượng, còn liền nghĩ đến một ít mặt mày. Cái kia mặt che sa mỏng nữ tử nói: tiên sư, ta ngược lại là muốn khởi một sự kiện. Năm trước ta đã từng thấy qua một cái thương đội. Cái kia thương đội lão bản là đối với vợ chồng, niên kỷ cũng không rồi. Nàng kia giống như tuổi chừng 50, còn mang bầu hài tử, thật lớn bụng. Nữ tử vừa nói, trong thương đội những người khác cũng nhớ ra cái gì đó, nhao nhao mở miệng nói: đúng vậy, đó là lão tại gia hai vợ chồng. Ngươi vừa nói ta tự nhớ rõ rồi, bất quá hai năm qua đều không phát hiện. Cái gì không phát hiện? Là bị sa đạo giết. Lúc ấy lão tại cùng hắn lão bà nói: ngươi mang thai tháng 8 trở về gia ở lại đó. Hắn nữ nhân không nỡ lão tại một người, nói cái này đầu tuyến thường đi đấy, không có việc gì. Ai ngờ bọn hắn vừa đi sẽ không trở về, cả chi thương đội đều bị người giết cái tinh quang, thật thê thảm đây này. A, là như thế này a, cái kia thật là thảm đấy. Lão tại lão đại mấy tuổi mới có chủng, lại không thể tưởng được một nhà đều chết hết. Không có, cái đứa bé kia giống như không chết. Lúc ấy xem thấy bọn họ thi thể người nói. Nói lão tại lão bà cái chết thảm nhất. Cái bụng bị người đào lên. Bên trong huyết nhục mơ hồ. Hài tử thi thể lại không hiện. Lô Văn Hạo nghe xong cảm thấy việc này cũng có điểm tương tự. Cái này trong sa mạc phụ nữ có thai. 10 năm không nhất định sẽ có một cái. Rất có thể cha mình chuyển thế chính là lão tại chi tử. Lập tức hắn liền vội vàng hỏi các ngươi cũng biết cái đứa bé kia chạy đi đâu rồi hả? Thương đội bọn người đều lắc đầu không biết. Lão bản kia mở miệng nói ra hồi trở lại tiên sư. Những cái kia sa đạo không hề đạo nghĩa. Tàn nhẫn hung ác. Ta tưởng hài tử rơi xuống trong tay bọn họ cũng hẳn là một cái chữ chết. Bọn hắn đem toàn bộ thương đội đều giết chết. Như thế nào lại lưu lại một hài nhi? Lô Văn Hạo nghe xong trong nội tâm rất là phiền não. Nếu như mình lão tí vừa đầu thai đã bị người giết lại một lần trở về minh giới cái kia thì phiền toái. Đàm Tình Hoài cùng y đồng thần quân lại đại bổn sự cũng coi như không ra. Bất quá lúc này, cái kia bị gọi tam đệ bảo tiêu tiến lên quỳ lạy nói tiên sư ta có chút manh mối. Nếu như nói rồi, còn có ban thưởng. Lô Văn Hạo trong nội tâm giận dữ. Cái này sa đạo không biết sống chết. Giết hắn đi đầu lĩnh. Hắn lại vẫn dám dùng tin tức vơ vét tài sản chính mình. Lập tức hắn nhưng lại bất động thanh sắc. Gật đầu nói đúng vậy. Nếu quả thật giúp ta tìm được cái đứa bé kia, ta liền đem hắn thu làm đệ tử. Truyền hắn tiên pháp. Lão Tam nghe xong kinh hãi lại là đại hỷ. Vội vàng quỳ xuống. Nói tại hạ năm kia ngược lại là nghe kể một ít sự tình. Nói trên sa mạc lớn nhất sa đạo Vương Long có một lần cướp một cái thương đội. Hiện trong đó có một 50 tuổi lão phụ nhân rõ ràng còn mang thai cái phình bụng. Vì vậy có một sa đạo nói hoài nghi lão phụ nhân mang thai một cái yêu quái. Những người khác không tin. Vì vậy Vương Long liền sai người sống mở ra phu nhân bụng. Hiện bên trong là cái hài nhi. Cũng không chết. Nghe được sa đạo thật không ngờ tàn nhẫn. Lô Văn Hạo không khỏi lông mày cau chặt. Chợt nghe cái kia lão tam lại mặt mày hớn hở nói ra bất quá đứa bé kia xuất thế về sau. Không khóc không náo. Lớn lên làm người khác hoa thiết. Là cái đại mập mạp. Cái kia Vương Long cũng không biết có phải hay không mất tâm phong. Giết người ra một nhà. Lại đem đứa bé mang về đến trong sơn trại nuôi dưỡng. Rất nhiều người khiếp lệ. Hắn đều không nghe. Còn đem cái đứa bé kia nhận thức làm con của mình. Nghe xong lão Tam vừa nói, Lô Văn Hạo gật đầu, chính mình muốn tìm đấy, 8 phần chính là chỗ này hài tử được rồi. Sa mạc sinh con, bách niên không có, vừa vặn 1 năm kia, vừa lúc là cái này sa mạc cần phải là được. Lão Tam xem tiên sư gật đầu, vội vàng dập đầu nói sư phó, từ nay về sau ngươi chính là ta sư phó rồi. Lô Văn Hạo nhưng lại cười lạnh một tiếng. Mở miệng nghiến răng nghiến lợi nói đồ tài sát hại tính mệnh. Người sống cái bào. Có thể nói làm cho người chỉ mới gặp lần đầu. Sa đạo chi hung tàn còn hơn sói hoang. Vốn ta không muốn giết ngươi. Thế nhưng mà nghe ngươi cái này vừa nói. Ta lại cảm thấy không thể bỏ qua ngươi. Cái kia lão tam nghe xong kinh hãi. Không nghĩ tới cung cấp manh mối lại làm ra tai họa. Lập tức tranh thủ thời gian dập đầu cầu xin tha thứ. Lô Văn Hạo nói nếu như không phải gặp ta. Cái này một cái thương đội rơi vào các ngươi Sa đạo đoàn vòng vây, chỉ sợ cũng là mỗi người cái chết không thua gì lão tại gia vợ chồng. Cho nên, ngươi đáng chết, lưu ngươi không được. Lưu Văn Hạo nói xong, một cái tát vỗ vào lão tam trên người. Cái kia mang theo đang hỏa một chưởng chụp được. Lão tam lập tức bị hừng hực hỏa diễm bao khỏa. Không có một hồi tự thiêu rồi cái hài cốt không còn. Ba cái Sa đạo đã qua thứ hai. Còn có một rơi vào đội ngũ cuối cùng đấy. Lập tức trong miệng kêu to tha mạng. Quay đầu lại tự chạy. Hắn mau nữa cũng không còn bổn mạng pháp bảo nhanh, Lô Văn Hạo há miệng quát đi. Một đạo bạch quang bay ra, lập tức kết quả cái kia cuối cùng một gã Sa đạo. Thương đội mọi người giờ phút này mới biết được. Nguyên lai ba người này tất cả đều là Sa đạo. Bọn hắn đều sợ tới mức mặt không còn chút máu. Nếu như không phải gặp được vị này tiên sư, bọn hắn hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mọi người vội vàng lại quỳ xuống dập đầu. Lô Văn Hạo cũng không nói lời nói. Ném đi một khỏa đan dược cho nàng kia. Nói là ngươi cái thứ nhất nghĩ ra. Có ban thưởng. Đây là một khỏa vô cấu đan, ăn hết về sau, vô bệnh vô tai, còn có thể gia tăng 20 năm tuổi thọ. Nàng kia đại hỷ cuống quyết tiếp nhận, đối với Lô Văn Hạo lại liên tiếp dập đầu cảm tạ. Bất quá Lô Văn Hạo đã không để ý tới bọn hắn rồi, nhảy lên pháp khí tìm kiếm Phương Long hang ổ mà đi. Tuy nhiên Lô Văn Hạo lần đầu tiên tới tại đây, bất quá cũng khó không được hắn. Hắn thả ra linh thức, một đường rết lấy Sa đạo, rất nhanh tìm đến Phương Long hang ổ chỗ. Đây là một cái trong sa mạc trấn, trong trấn có ngàn người, vậy mà toàn bộ đều là Sa đạo. Cái này Vương Long Sa đạo đoàn quả nhiên quy mô không. Cái này ngàn người toàn bộ không sinh sản, sản xuất không nhọc làm. Đều dựa vào qua đường thương đội cùng phụ cận thành thị dân chúng mà sống. Quả thực là tại đây một cái u ác tính. Lô Văn Hạo đối với những người này hoàn toàn không có thương cảm chi tâm. Giết tiếng trấn. Gặp người liền giết. Một đường giết đến Vương Long chỗ ở trước. Bên trong Vương Long đã sợ ngây người, không biết lúc nào đắc tội một gã lợi hại tiên sư đâu này. Bất quá hắn lập tức nhớ tới sợ cái gì, ta cũng có tiên sư, hay vẫn là trúc cơ chân nhân. Mã chân nhân nhanh lên ra tay, đánh cho hắn răng rơi đầy đất. Cho hắn biết chúng ta Sa đạo là cái này một mảnh lợi hại nhất đấy. Cái kia chân nhân đã sợ đến mặt mũi trắng bệch. Kỳ thật hắn cũng không phải chân nhân. Chỉ là luyện khí đại viên mãn tu sĩ. Thật sự là trúc cơ chân nhân. Ai nguyện ý tại bên ngoài ăn cướp phàm nhân nha. Hắn cảm giác được người tới cường đại, đó là dùng pháp bảo tu sĩ ít nhất kim đan kỳ. Hắn còn không có đem đối phương đánh cho răng rơi đầy đất, đối phương đem hắn đánh cho đầy đất tìm đầu rồi. Lô Văn Hạo đem cái kia chân nhân giết chết, mở miệng nói hài tử đâu này. Vương Long vội vàng đem cái kia trẻ mới sinh ôm ra, Lô Văn Hạo xem xét, rơi lệ đầy mặt. Cái này là cha mình a, ngươi nhìn con mắt nhiều giống như. Đương nhiên, như không giống chủ yếu ở chỗ cảm giác, đầu thai chuyển thế không nhất định cùng đời trước lớn lên giống. Có người quan thành động vật, có nam nhân quan thành nữ nhân, không có khả năng giống như đấy. Bất quá mặc kệ giống như không giống, đứa nhỏ này khẳng định là được. Lô Văn Hạo lại hỏi Vương Long hài tử đi ra ngày cùng địa điểm, xác định không thể nghi ngờ. Tốt rồi, niệm tại ngươi không có giết đứa nhỏ này cho ngươi cái toàn thây a. Lô Văn Hạo giết sạch tất cả Sa đạo, lúc này mới đạp vào bổn mạng pháp bảo bay trở về. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. tiếp những truyện đang dang dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1546. Cờ. Á gì? Lô Tốn chuyện thế đã tìm được. Lô Nghĩa cũng tìm được. Lô Nghĩa vậy mà chuyện thế đã thành nữ hài. Diệp không thu được truyền âm phù không khỏi ha ha cười cười, không nghĩ tới Lô Nghĩa rõ ràng đầu thai đã thành nữ hài. Vốn Diệp không còn không quá tin tưởng. Bất quá Lô Nghĩa con gái Lô Anh chính là cẩn thận chi nhân. Tin tưởng sẽ không tính sai đấy. Cùng Lô Tuấn so sánh với Lô Nghĩa tự so sánh may mắn. Hắn tự đầu thai tại khoảng cách Hỗn Nguyên Tông không xa một phàm nhân trong thành thị. Phụ thân gọi là Trịnh Nhã Long. Là cái thanh niên cử tử. Mẫu thân Dương Mị Mỹ mạo động lòng người. Sinh hạ đứa con gái cũng là rất đẹp đấy. Lô Anh tìm đi qua, đem nhà này kích động đấy. Rốt cục có thể nhận thức tiên sư rồi. Cho nên Lô Anh vừa nói. Cùng đứa nhỏ này hữu duyên. Lại để cho nhận thức làm đồ đệ. Trịnh Nhã Long lập tức đáp ứng. Rất nhanh. Lô Văn Hạo cũng trở về đã đến. Còn đã mang đến một cái nam hài. 2 tuổi hài tử tu sĩ cũng không nên mang. Cho nên dứt khoát cũng gửi nuôi tại Trịnh Nhã Long gia. Như vậy tốt, trước cả đời cha biến thành đồ đệ. Nghe có chút hoang đường, bất quá sinh tử luân hồi, ai biết mình kiếp sau là cái thứ gì đâu này. Lô gia huynh đệ chuyển sinh đã tìm được, Diệp không bọn người cũng yên tâm lại. Trần Cửu Nương ngược lại là xem chừng có thể hay không đem Diệp Hạo Nhiên chuyển sinh cũng tìm được đâu này. Bất quá Đàm Tình Hoài nói, không được, thời gian quá lâu chuyện xấu cũng đại, căn bản tìm không trở lại. Trần Cửu Nương lúc này mới thôi. Chuyện này buông không đề cập tới, nói Diệp không, hắn tại Nam Đô Thành Tế Tổ hoàn tất lại đi Linh Dược Sơn. Bất kể thế nào nói, Thanh Loan Lão Tổ là luyện nhược lan ân sư. Diệp không hay là đi bái kiến thoáng một phát. Đem mình biết luyện nhược lan tình huống nói. Lại để cho Thanh Loan bọn người yên tâm. Thanh Loan Hồng Loan vốn cũng không chào đón Diệp không, bất quá bây giờ người ta là thượng tiên, là chân chính thần tiên. Nghe nói hay là đang tiên giới quản giam ngục là một nhân vật. Cho nên bọn họ cũng chỉ tốt mang cười ứng đối. Diệp không cùng các nàng cũng không có gì có thể nói. Nói luyện nhược lan tình huống. Ném điểm lễ vật cũng thì thôi. Tiếp theo đứng là Thanh Minh Cốt. Bất quá Diệp không người này mang thù không đi. Mọi người cũng biết người nào đó tính tình, nhai thử tất báo, không có khả năng cho mặt mỗi người đấy. Ngược lại là Trần Cửu Nương xem tại đều là thương nam cao môn phân thượng, mang theo Diệp phu nhân nhóm bọn họ du lãm một vòng. Kế tiếp vừa đứng, Vân Phù Tôn. Diệp không đối với nơi này hay vẫn là rất có yêu đấy. Diệp không đại sư huynh danh vọng vẫn còn tàu cao tốc bay qua, xa xa đã nhìn thấy có người phóng thiết huyên hỏa phù. Loại này phù chú tự là cùng pháo hoa đồng dạng. Có thể có các loại tạo hình. Còn có thể có chữ viết. Vân Phù Tông vốn tự tinh thông phù chú. Cho nên cái này huyên hỏa phù cũng rất tinh xảo. Hô địa thoáng một phát bay lên không trung. Ba địa một tiếng nổ bum. Trên bầu trời vậy mà xuất hiện một loạt chữ to. Hoan nghênh đại sư huynh trở về Vân Phù Tông. Bên kia lại là một cái bay lên giữa không trung. Ba địa thoáng một phát nổ bum. Một loạt màu vàng chữ to lại hiển hiện ra. Ngươi vĩnh viễn là đại sư huynh của chúng ta. Diệp không thấy hốt mắt ửng đỏ. Ban đầu ở Vân Phù Tông trang điểm thành Lý Hắc Tử. Trải qua cái kia chút ít túy nguyệt. Sinh cái kia là sự tình. nhận thức những người kia, đều bị Diệp Không cảm khái không thôi. Vân Phù Tông là tánh mạng hắn trong rất trọng yếu một bộ phận, vĩnh viễn không cách nào quên. Thời gian lâu mà di mới, tại Vân Phù Tông Diệp Không lại gặp được Tào gia mấy cái trưởng lão, bất quá lại không gặp được Tào Mộ Tình. Vừa hỏi mới biết được, nguyên lai Tào Mộ Tình nghe nói Tào Mộ sắc bế quan kết anh, nàng cũng bắt đầu bế quan kết anh. Nàng vốn cùng tỷ tỷ quan hệ không tốt, lấy việc muốn cùng tỷ tỷ so, cho nên nàng đi vào kết anh rồi, đến nay còn chưa có đi ra. Kỳ thật Diệp Không ngược lại rất chờ mong thấy nàng, muốn hỏi một chút nàng. Bản thân lúc ấy đưa cho ngươi nữ dùng kiện an ủi khí cụ vẫn còn dùng hay không? Nếu như hư mất, bản thân cho ngươi trọng luyện chế một cái. Tiên ngọc khu động, động lực bành trướng tiên cây mài chế, vĩnh viễn không mài mòn a. Bất quá thật đáng tiếc không có gặp được. Đón lấy Diệp Không tại Vân Phù Tông ở 2 ngày, động phủ của mình đến nay còn bảo tồn lắm. Diệp Không nói, không cần ta rất ít đến, hiện tại là tiên nhân, càng thiếu sẽ đến. Cái này động phủ không tệ, đừng hoang phế. Tào Quang nói, hoang phế ngược lại không đến mức, tóm lại sẽ để lại cho ngươi rồi. Ngươi là chúng ta Vân Phù Tôn vĩnh viễn đại sư huynh nha, sao có thể chỗ ở đều không có. Quay đầu lại cho ngươi tại cửa ra vào lập cái đại tượng nặng ngọc thạch đấy. Gần đây Thương Nam Đại Lục lưu hành khỏa thân điêu, tự là quan thân thể không mặc quần áo cái chủng loại kia pho tượng. Diệp Không lại càng hoảng sợ, nói, sư tôn, ngài bỏ qua cho ta đi. Giống như loại này hậu đại đại ngộ, hay vẫn là ngài lão nhân gia chính mình hưởng thụ a. Nếu như chỗ không được, cũng đừng lộng pho tượng rồi, ở này làm cái danh nhân chỗ ở cũ a, treo cái bài tử. Diệp Không từng tại cái này ở lại. Tào Quang đại hỷ, đạo cái chủ ý này tốt, có thể để làm cổ vũ hậu bối đệ tử giáo dục nơi, lại để cho bọn hắn nhìn xem từng đã là đại sư huynh. Hiện tại tiên nhân trụ sở, bọn hắn mới có cố gắng bút đồng. Tại Vân Phù Tôn nấn ná mấy ngày, mọi người tự đều muốn đi. Dù sao tu sĩ dùng tu luyện làm chủ, mọi người còn phải đi về tu luyện. Mà tất cả đại cao môn cùng ảnh tộc bọn hắn còn muốn tiếp tục đàm phán, chậm trễ không dậy nổi. Vì vậy hơn 10 chiếc tàu cao tốc theo Vân Phù Tôn lên đường, lại phi phản Hỗn Nguyên Tôn mà đi. Ngày hôm nay, Vũ An trên sông, thuyền lớn chỉ tới tới lui lui, bạch sóng quay cuồng, ngàn buồm đua thuyền, đúng là một mảnh bận rộn cảnh tượng. Bất quá lúc này lại có không ít nhà đò ngẩng đầu nhìn lên trời, chỉ thấy bầu trời hơi nghiêng nhanh lái tới hơn 10 cái đại gia hỏa. Vật kia phía dưới hãy cùng oan ước ngọn nguồn không sai biệt lắm. Theo Thương Nam Đại Lục tu tiên trình độ đề cao, hiện tại các phàm nhân đối với một ít tu sĩ thủ đoạn cũng là nghe nhiều nên thuộc, biết rõ cái đồ chơi này gọi tàu cao tốc, chính là tái người tái vật đấy, có thể ngày đi vạn dặm, thậm chí còn không ai biết. So tàu cao tốc tốt là tinh thuyền, cái kia đồ chơi có thể tiến vào thương minh, bay đến thế giới khác. Tuy nhiên bọn họ cũng đều biết, thế nhưng mà một xem ra cái này hơn 10 chiếc tàu cao tốc tụ tập lái tới, còn là lần đầu tiên gặp. Nhìn xem như thế đồ sộ cảnh tượng, tất cả mọi người ám tự suy đoán, đây là đại nhân vật nào, lại có lớn như vậy phái đoàn. Chính khi bọn hắn suy đoán, lại trông thấy trung tâm một chiếc đại tàu cao tốc bên trên, bay ra một mảnh thất thải vân. Thất thải vân ly khai tàu cao tốc bay thẳng phía chân trời hơi nghiêng. Thất thải vân bên trên chẳng những có Diệp Không, còn có hắn mấy người bằng hữu. Muốn nói Diệp Không bọn hắn vì sao ly khai một mình hành động, đó là bởi vì Diệp Không đột nhiên nhớ tới chính mình việc này quên bái phỏng khác một chỗ. Cái kia chính là ở vào Linh Dược Sơn cùng Thanh Minh Cốc ở giữa Vạn Gia Thành. Nhớ ngày đó Vạn Gia Cảnh Toàn lão tổ đối với hắn Diệp Không cũng là không tệ đấy. Diệp Không cũng muốn đi xem hôm nay Cảnh Toàn lão tổ. Đương nhiên, lại để cho Diệp Không nhớ rõ đấy, cũng không chỉ là Cảnh Toàn lão tổ. Hắn còn nhớ rõ cái cô nương kia. Cái kia hắn cứu cô nương. Còn có tại quặng mỏ ở bên trong kinh nghiệm cái kia hết thảy. Là tối trọng yếu nhất. Lúc trước chuyện này có chút không minh bạch. Hắn đến bây giờ cũng không biết. Liệu anh cô nương kia có phải thật vậy hay không dời tình đường luyến rồi. Hay vẫn là có ẩn tình khác đâu này. Cho nên Diệp Không thoát ly đại đội trưởng, đi Vạn Gia Thành. Tào Tuấn Phong, Nhạc Minh Huy cùng Lý Quang Hoa bọn hắn cũng là nhàn rỗi không có việc gì. Đều mang theo chính mình đạo lữ. Cũng đi theo đi ra chơi đùa. Một đám thất thải vân bay thẳng hướng Vạn Gia Thành mà đi. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1547. P.P. Ra trước tự là Vạn Gia Thành mà. Đứng tại thất thải vân bên trên, Hoàng Y Bình đứng im lặng hồi lâu đủ đang trông xem thế nào. Nàng theo sinh trưởng tại trong Hồng Hoang Hoa Điền thôn. Hắc Long Thành ngược lại là thường xuyên đi. Bất quá nhân loại thành thị lại đến không nhiều lắm. Cho nên cái này một chuyến đi ra, nàng đối với cái đó đều đặc biệt hiếu kỳ. Tào Tuấn Phong gật đầu nói đúng vậy. Phía trước tự là Vạn Gia Thành. Trong thành này đại bộ phận mọi người họ Vạn đều là Vạn gia hậu đại. Bọn họ là cường đại kiếm tu hậu đại. Bất quá tiếc nuối chính là hiện tại hậu đại tàn lụi. Không có gì lấy được người xuất thủ mới xuất hiện. Biến thành tam lưu phái. Về sau liền cả tôn phái đều gọi bất thượng. Chỉ có thể xưng là gia tộc. Tất cả mọi người là gật đầu. Tại tu tiên thế giới thật là tàn khốc đấy. Rớt lại phía sau muốn bị đánh sẽ bị tiêu diệt. Cho dù Vạn gia kiếm tu trước kia lại thuộc loại trâu bò, cuối cùng vẫn là bởi vì không ai mới, không người kế tục mà tàn lụi.